Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, Lý Đạo Huyền. Vương thần tại chiến tích trên bảng xếp hạng tăng trưởng nhanh nhất. Hắn săn giết dị tộc độ không gì sánh kịp, không ai có thể cùng hắn đánh đồng. Giết địch độ cơ hồ là thiếu niên bình thường chí tôn gấp 2. Bản thân hắn chiến lực liền mạnh, lại thêm Tiểu Lam cùng Tiểu Thanh. Chiến tích gia tăng không nhanh mới có quỷ đâu, 5 vị trí đầu. Hắn cha ruột chiến tích đã gia tăng đến 40 vạn. Thật nhanh nha, hắn có thể giết tới hạng nhất sao? Không có khả năng, hắn cha ruột tiềm lực tuy mạnh, nhưng là so với hỗn độn thiên thể bộ Phỉ Yên còn kém rất nhiều. Ta cảm thấy hắn không được, bộ Phỉ Yên mới là mạnh nhất, nàng thế nhưng là hỗn độn thiên thể, ồ, không đúng rồi. Tại sao ta cảm giác bản vương lai dã so bộ Phỉ Yên độ còn nhanh hơn? Các ngươi nhìn, vừa mới bọn hắn còn chênh lệch 5 vạn chiến tích. Hiện tại chỉ kém 4 vạn, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào xếp hạng gần phía trước mấy cái. Danh tự, đang nghị luận những thiếu niên kia chí tôn chiến lực, hắn cha ruột mới là nhanh nhất. Hiện tại hắn đã là giết tiến vào 4 người đứng đầu. Vượt qua Lý Cận Nam. Mà lại chiến tích của hắn cùng Tiểu Nguyệt Điện Hạ chỉ kém không đến 3 vạn, một khắc đồng hồ thời. Gian trôi qua, chiến tích bảng xếp hạng lại sinh biến hóa. Bộ Phỉ Yên chiến tích thứ nhất, gia tăng đến 80 vạn. Bản Vương Lai Dã thứ hai, 78 vạn chiến tích, cùng bộ Phỉ Yên chỉ kém 2 vạn. Mẹ ruột của hắn 74 vạn, nàng là hạng 3, thứ tư chính là hắn cha ruột, 72 vạn chiến tích. Cùng Lý Tiểu Nguyệt chỉ kém 2 vạn, thứ 5 chính là Lý Cận Nam, thứ 6 âm dương cửu kiếp thể cổ. Tâm Lam thứ 7 là vạn Phật thể tam bất giới, thứ 9 là Phật ma chiến thể chiến đấu Phật hạng 10. Là Hoàng Thiên Bá thể Lý Loan nguyên lai danh liệt 10 vị trí đầu đạo tam không cùng yêu thiên. Cùng lôi liệt bọn người, đều bị dồn xuống 10 vị trí đầu. Tại cùng dị tộc đối chiến thời điểm, bọn hắn không biết đi nơi nào. Cũng không tại phía trên chiến trường vực ngoại trừ cái đó ra. Tử quân tiên thể, niệm trần tiên tử, cùng tiên thiên đạo thể Liễu Hương Nhi hai vị thiếu niên chí tôn. Cũng không gặp bóng dáng của bọn hắn. Trung ương vực chiến tích bia một người mặc long bào thanh. Niên đứng ở chiến tích bia trước. Hắn 28-29 niên kỷ, tướng mạo mi thanh mục tú. Trên trán lại cùng vương thần có 7-8 phần tương tự. Thanh niên này đứng ở không trung, tựa như phàm nhân, không có một chút khí thế tán, nhưng là tại hắn trên gương mặt thanh tú, lại toát ra vô thượng uy áp, đế vương chi khí trấn áp bát phương. Hắn chính là trung ương đại lục lớn nhất nhân vật quyền thế. Đại đường thần triều đế vương Lý Đạo Huyền. Lý Đạo Huyền đi theo phía sau một đám thực lực cực mạnh. Người, từng cái thận trọng nhìn xem vậy hắn bóng lưng, Quảng Lăng Vương. Hiếu Lăng Vương cùng Mạt Lăng Vương tam người cũng đứng ở trong đám người, ha ha. Lý Đạo Huyền mở miệng cười, nói, hắn cha ruột, có ý tứ tiểu tử, không biết cùng Tiểu Nguyệt là quan hệ như thế nào. Quảng Lăng Vương thượng trước một bước, cung kính ôm quyền, phụ hoàng, hắn cha ruột đích thật là cái không tầm thường thiên tài. Hắn ngay tại rất hoang vực, Tiểu Nguyệt cũng tại rất hoang vực. Xem bọn hắn danh tự không khó đoán ra, Tiểu Nguyệt cùng hắn cha ruột nhất định quen biết. Lần này chiến giới kết thúc về sau, không nếu như để cho Tiểu Nguyệt dẫn hắn đến diện thánh như thế nào. Phụ hoàng nên thừa dịp cái ngay miệng thu phục người này. Lý Đạo Huyền không quay đầu lại, mà là hơi nhíu lên lông mày, lâm vào suy nghĩ trạng thái. Quảng Lăng Vương để Mạt Lăng Vương giật mình trong lòng. Hắn mau tới trước, ôm quyền nói, phụ hoàng, nhi thần coi là việc này không ổn. Hắn cha ruột là bất quá là một cái nho nhỏ thần nhân cảnh võ giả. Còn chưa có tư cách cùng phụ hoàng gặp mặt. Vẫn là không muốn gặp tốt. Lý Đạo Huyền phất phất tay. Tùy ý nói, lão tam, lời này của ngươi liền không đúng. Như thế vạn cổ khó gặp thiên tài. Lại là ta đại đường thần triều thần dân. Hắn mặc dù bây giờ nhỏ yếu, về sau không vẫn lạc. Chỉ sợ sẽ trở thành phương thiên địa này người mạnh nhất. Chẫm mặc dù có được 90 vực, lại không thể xem thường thiếu niên này chí tôn. có lẽ bọn hắn mới là tương lai mảnh này đại lục bên trên chủ nhân chân chính, ha ha. Lão Tam, người phải có thấy xa. Điểm này phải thật tốt học một ít đại ca ngươi. Hắn nói chuyện đồng thời. Một tay phía sau, khí thôn thiên hạ, vương giả chi tư hiển thị rõ, vâng vâng vâng. Mặt Lăng Vương cuống quýt gật đầu. Nói, nhi thần ngu muội, mời phụ hoàng thứ tội, Lý Đạo Huyền không quay đầu lại. Chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Ra hiệu Mặt Lăng Vương lui ra, phụ hoàng. Ý của ngươi là muốn gặp hắn cha ruột. Quảng Lăng Vương hỏi Lý Đạo Huyền lắc đầu. Nói, như thế thiên tài tất có ngạo khí. Nếu như đột nhiên đem hắn kéo vào thần triều, ngược lại sẽ để tâm hắn sinh phản cảm. Muốn thì không đạt, thuận theo tự nhiên là tốt. Nhi thần minh bạch, Quảng Lăng Vương ôm quyền lui về trong đám người. Mặt Lăng Vương nghe thấy lời ấy, lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Quảng Lăng Vương cùng Mặt Lăng Vương tại đại đường thần triều, mặc dù quyền thế ngập trời, nhưng cũng không thể tả hữu thánh ý. Lý Đạo Huyền mới là đại đường thần triều đế vương, chúa tể hết thảy, như hôm nay đại biến, thiếu niên chí tôn liên tiếp xuất hiện. Các ngươi lại phải nhớ kỹ, chính là ta hoàng gia đệ tử, gặp được thiếu niên chí tôn cũng tận lượng né tránh. Tốt nhất đừng tới là địch. Lý Đạo Huyền thoại âm rơi xuống, một bước phóng ra về sau, đã biến mất tại nguyên chỗ, không biết đi phương nào. Phảng phất xưa nay chưa từng tới bao giờ đồng dạng, nhi thần tuân chỉ. Lý Đạo Huyền thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một tòa thanh lãnh đại điện bên ngoài. Nhìn thoáng qua đại điện, hắn lộ ra do dự, tựa hồ đang suy nghĩ có nên đi vào hay không. Phụ hoàng tới, nhi thần ngay tại giam lại, không tiện nghênh đón, phụ hoàng thứ tội. Thanh lãnh thanh âm tại trong đại điện vang lên, không có chút nào tình cảm sắc thái trong đại điện. Tuổi trẻ nữ tử ngồi xếp bằng, từ đầu đến cuối đều không có mở to mắt ai. Lý Đạo Huyền than nhẹ một tiếng. Người đã xuất hiện ở tuổi trẻ nữ tử phía sau. Vận Nhi, mấy năm không thấy, thực lực của ngươi thế mà tăng trưởng đến loại tình trạng này. Thật là để phụ hoàng giật mình a. Vận Nhi cả ngày tu luyện, không để ý tới tục sự, tu vi tự nhiên tăng trưởng nhanh. Cảm giác được Lý Đạo Huyền đến, Lý Linh Vận thân thể mềm mại run rẩy một chút, nhưng vẫn là không có mở to mắt. Nàng nói dứt lời, đại điện liền trở nên yên tĩnh trở lại thật lâu. Lý Đạo Huyền mới mở miệng, năm đó chuyện kia ngươi từ đầu đến cuối không thể tiêu tan. Còn tại trách tội phụ hoàng sao? Phụ hoàng nói đùa, nhi thần không dám. Lý Đạo Huyền do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Quên hắn đi, các ngươi có cách biệt một trời. Hắn chỉ là một cái nhỏ thổ dân, khỏi cần phải nói. Các ngươi chỉ là thọ nguyên liền chênh lệch gấp 10. Ngươi là ta đại đường thần triều tương lai nữ đế. Há có thể bởi vì nhi nữ tư tình chậm trễ đại sự, hay tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Lý Linh Vận mở to mắt, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng tưởng niệm, lập tức khôi phục bình thường. Nói, phụ hoàng, ngài lời này liền không đúng. Nhi thần lúc nào đã đáp ứng muốn làm nữ đế. Linh Vận chí không ở chỗ này. Còn xin phụ hoàng tuyển cái khác người khác. Lý Đạo Huyền nghe vậy nhíu mày, nghiêm mặt nói, trẫm quyết định sự tình, không có người có thể sửa đổi. Hắn nói dứt lời, ngữ khí lại hòa hoãn xuống tới, nói khẽ, Nguyệt Nhi còn tuổi nhỏ, người ba vị hoàng huynh lại không thành tài được. Người thân là đại đường một viên, lẽ ra vì đại đường phân ưu. Lý Linh Vận nhắm mắt lại, nhi thần vẫn là câu nói kia. Chuyện này không liên quan gì đến ta, ngươi. Lý Đạo Huyền giận dữ, kiềm nén lửa giận, nói, năm đó sự tình ta đã miễn xá kia thổ dân hai cha con tính mệnh. Lúc ấy tất cả mọi người muốn giết bọn hắn, trẫm nếu là thật muốn giết bọn hắn, há có thể dung bọn hắn sống đến bây giờ. Ngươi hẳn phải biết, ta thần triều nhưng từng xuất hiện dạng này hoang đường sự tình. Đây hết thảy còn không phải bởi vì ngươi. Đối với Lý Đạo Huyền, Lý Linh Vận lựa chọn trầm mặc. Nàng cũng biết, mình phụ hoàng năm đó xác thực đối Vương Lâm không có sát tâm. Bởi vì nàng là Lý Đạo Huyền hòn ngọc quý trên tay, là hắn thích nhất con cái. Cái sau mới làm ra nhượng bộ, trẫm có thể đáp ứng ngươi. chỉ cần ngươi nguyện ý kế vị, ta có thể đem đứa bé kia nhận lấy. Mặc dù không thể cho hắn một cái chính thức thân phận, ngươi cũng có thể thu hắn làm nghĩa tử, để hắn đi theo ngươi sinh hoạt. Lý Đạo Huyền, để Lý Linh Vận thân thể mềm mại khẽ run lên. Nàng mở mắt, lâm vào suy nghĩ trạng thái, thần nhi có muốn tới không? Hắn có thể hay không không nhận ta cái này mẫu thân? Không biết hắn thực lực thế nào? Có hay không thức tỉnh huyết mạch? Nếu như không có thức tỉnh huyết mạch, ta đem hắn cưỡng ép nhận lấy. Hắn nhất định không thích ứng được hoàn cảnh nơi này. Người khác sẽ khi dễ hắn. Không được, chuyện này không ổn, chờ một chút đi. Ta vẫn còn muốn đi một chuyến Đông Huyền vực, còn có Vương Lâm, đại điện bên trong. Chết yên tĩnh giống nhau. Lý Linh Vận lộ ra dãy dụa thần sắc. Nội tâm cực không bình tĩnh. Lý Đạo Huyền cũng không nói gì. Đang lẳng lặng chờ đợi Lý Linh Vận trả lời. Loại tình huống này, đặt ở Quảng Lăng Vương Tam trên thân thể người, là quả quyết không có khả năng. Lý Đạo Huyền tại ba người trước mặt là tuyệt đối chúa tể. Nói ra như pháp, Lý Linh Vận là nàng tất cả nhi nữ bên trong ưu tú nhất. Cũng là duy nhất không nhận hắn khống chế người châm trước hồi lâu. Lý Linh Vận nhắm mắt lại. Phụ hoàng mời trở về đi. Hừ, Lý Đạo Huyền phất ống tay áo một cái. Hầm hừ rời đi vực ngoại chiến giới, hô. Một cái bảy sắc hồ điệp giáng lâm chiến trường. Lộng lẫy bảy sắc hồ điệp có trăm ngàn trượng lớn nhỏ. Cánh lóe lên, liền lẻn đến dị tộc trong đám người. Bảy sắc hồ điệp trên lưng, đứng đấy một cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Tướng mạo nước như nước trong veo. Một đôi mắt to đen nhánh trong suốt. Gương mặt tròn trịa tuyết trắng kiều nộn. Mang theo mấy phần hài nhi mập. Hai má khảm các khảm nạm một cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Thiếu nữ cười lên phi thường đáng yêu. Toàn thân tràn đầy tiên linh chi khí. Thế nhưng là lúc này nàng lại lông mày nhíu chặt, thật đáng yêu nhân tộc thiếu nữ. Giết nàng. Ta thích những này nhân tộc mỹ nữ. Ta muốn hút khô máu của nàng. Giết nàng. 10 cái võ giả đối thiếu nữ kia giết tới. Hiển nhiên linh động thiếu nữ hấp dẫn không ít dị tộc chú ý. Hơn 10 đạo dữ tợn thân ảnh chớp mắt đến, thật đáng yêu thiếu nữ. Đáng tiếc, có người nhìn một chút kia nhân tộc thiếu nữ. Âm thầm thở dài, hô, hô, hô, to lớn hồ điệp cánh nhẹ nhàng kích động. Hào quang 7 màu rơi vào kia 10 cái dị tộc trên thân. 10 cái dị tộc trong nháy mắt nổ tung. Kia hồ điệp nhìn như yếu đuối. Lực công kích lại là tuyệt. Kích động mấy lần cánh. Liền giết chết 10 cái cường đại dị tộc, nhưng nhìn tu vi của nó. Chẳng qua là thất giai cấp thấp côn trùng loại yêu thú, trời ạ. Kia là thái cổ cửu ma điệp. Trách không được lợi hại như thế. Thiếu nữ này là ai? Làm sao lớn như thế cơ duyên? Có thể thu phục thái cổ cửu ma điệp. Thái cổ cửu ma điệp thuộc về hồng hoang dị chủng. Đã sớm tuyệt tích, bây giờ tại sao lại xuất hiện? Nàng là ai? Vì cái gì có thể thu phục loại này hồng hoang dị chủng? Không ít người đối với thiếu nữ thân phận sinh ra hiếu kỳ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.